Chương 335, cầu xin tha thứ Hắc Long, hù dọa tiểu xê dẹp. Hai cảng cầu toàn đặt, hô hô không hổ là ạt nổ lộ gì ạ, thật sự là lợi hại. Tại mới vừa rồi thổ tức đụng nhau bên trong rơi tại hạ phòng, Aileen bị sóng xung kích đánh bay hơn 1.000m, thật vất vả mới trên không trung khôi phục thăng bằng. Cảm giác được trên người ma pháp phụ ra đã bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực, trong lòng nhất thời có chút suy nhược. Nàng đang suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp lúc rút lui ý ho, thoạt nhìn Hắc Long này thoạt nhìn thật đúng là rất uy manh á ợi lỉn, thương lượng với ngươi một cái, đem nó nhường cho ta làm vật cưỡi có được hay không. Nghe thấy âm thanh trẻ tuổi này, ấy lỉn thoáng cái liền buông lòng xuống, xoay qua đầu rồng to lớn hướng về phía bay đến bên người hẩn hừ một tiếng, ngươi muốn cái gì, ta làm sao quản được ngươi. Sau đó liền phần phật bay đi rồi. Ta cảm giác thế nào ấy lỉn trong lời này có thâm ý khác đây. Vẫn lắc đầu một cái, nhìn lấy phương xa không trung Hắc Long, cặp mắt đông nhiên chừng một cái, vặn vẹo ma nhãn ngay ta y cặp mắt hắn sáng lên tinh hào quang màu đỏ, ạt nổ lộ gì ạ thân hình đông nhiên một phòng sau đó, nó liền nhận ra được chính mình hai cái cánh lại có thể chính mình xoay tròn giống cái gì thân thể độ cứng so sắt thép còn cứng rắn hơn vô số lần, loại trình độ này ma nhãn căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là cánh xuất hiện vấn đề, trực tiếp liền đưa đến Hắc Long đã mất đi thăng bằng. Một thấy đối phương xuất hiện sơ hở, vườn bàn tay phải lên lập tức xuất hiện mấy cái quả cầu đen, sau đó lập tức chuyển hóa thành kịch liệt vòi rồng hướng Hắc Long cắn nuốt đi qua ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gỉn kẹn sẩy bạ củ dầm thân thể mất thăng bằng, liền duy trì trên không trung đều rất miễn cưỡng, ạt nổ lộ gì ạ căn bản không cách nào né tránh một kích này. Bị to lớn vòi rồng đánh vừa vặn nhưng là cái này đủ để đem xe tăng xé thành phụ tùng gió lốc, cũng vẫn là không gây thương tổn được nó. Nhưng là chờ nó theo trong vòi rồng tránh thoát lúc đi ra ngoài, lại ngạc nhiên phát hiện, nhân loại kia không thấy rồi ngay ta y Hắc Long quay đầu cố gắng tìm kiếm gần vị trí, thiên địa vạn vật bỗng nhiên ngưng kết lại thế giới thiên đường gần trước mặt hai chiêu làm rối loạn Hắc Long trận cước, vẫn thừa cơ đến gần ạt nổ lộ gì ạ. Sau đó trực tiếp đình chỉ thời gian sau đó nhanh chóng bay đến bên cạnh của hắn thời gian hẳn là còn có thể đình chỉ 5-6 giây, thì nhìn ta có thể hay không trong. Khoảng thời gian này, đưa nó hút khô dở lại cho cũ, vẩn trên tay phải lại bước lên vầng sáng màu trắng, sau đó thoáng cái liền đâm hư Hắc Long vậy, đâm vào trong cơ thể của nó cái này trong máu thịt năng lượng cường độ so với thả nổ kém không xa nhưng là số lượng lại vượt qua xa hắn Hắc Long này thật là nghịch thiên A khó trách tại gì tái nội dung cốt truyện cuối cùng, chính là đưa nó phân thành hình người cùng long hình hai bộ phân, còn phải tất cả mọi người cùng tiến lên mới có thể đánh. Thằng nó vẫn đang tại lúc cao hứng, đồng nhiên phát hiện một chuyện không được, huyết nhục của hắn năng lượng nhiều lắm rồi ta không kịp hút khô nó thời gian liền muốn mới vừa phản ứng lại. Thời gian liền bỗng dưng khôi phục vận hành giống nhân loại đáng chết làm mới vừa cảm nhận được trên lưng đau đớn, cùng trong cơ thể vô cu nở dê suy y hê u. Ạt nổ lộ gì ạ còn không thể tin được đã bao nhiêu năm, chính là ban đầu gặp gỡ vô số cự long vây công, cũng không có người tổn thương được nó mà tên nhân loại. Này làm sao có thể chết đi cho ta giống như đánh con ruồi, Hắc Long vuốt phải chợt đánh về phía vườn, sau đó chỉ nghe đùng một tiếng. Nó cái này đủ để đem sắt thép đánh cho thành bùn nát một đòn, đừng nói thương tổn đến vẩn rồi, liền ngay cả để cho hắn lay một cái đều không làm được hơn nữa, đang đánh trong vẩn đồng thời, Hắc Long lập tức cảm thấy tay chảo tê dại một hồi, giống như gặp phải đáng sợ trọng kích giống đáng ghét ta ta muốn giết người cảm nhận được mình máu thịt tựa hồ cũng đang không ngừng chảy mất, Hắc Long cơ hồ lâm vào điên cuồng, không ngừng mà cố gắng dùng hai móng đánh rơi trên người mình cái này đáng hận. Vạm ai? Tiếng gầm gừ cũng là càng ngày càng tới càng vang dội a, thật là có chút phiền a đứng ở trên người Hắc Long, vẫn nhíu mày một cái. Cái này năng lượng trong cơ thể quái thú nồng nặc khó tin nhất thời hồi lâu hắn căn bản hút không xong. Mà hắn loại này không kết thúc dây rùa cùng giống giận cũng là làm cho chính mình có chút phiền não. Lúc này, vẫn chợt nhớ tới một chuyện nếu như muốn đem đối phương hít vào trong tử hà, cũng không nhất định yêu cầu đối phương là sống a cho dù là chết rồi. Bị ta hút khô máu tươi cùng linh hồn, một dạng cũng muốn trở thành nô lệ của ta đã như vậy tại Hắc Long cuồng nộ gào thét bên trong, vẫn đông nhiên cũng nở nụ cười, ta có một loại sức mạnh, có thể thay đổi tất cả phương hướng cho nên, ta hiện tại có một cái vấn đề thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là ạt nổ lộ gì ạ nhưng là nghe được rõ. Rõ ràng rằng ta hiện tại dùng tay đâm rách vảy giáp ngươi, đụng phải máu chảy trong cơ thể ngươi. Nếu như ta để cho ngươi máu chảy phương hướng đi chuyển, lại lấy nguyên lai gấp trăm lần nghìn lần tốc độ nghịch lưu bên trong cơ thể ngươi rốt cuộc sẽ sinh ra biến hóa như thế nào đây? Ẩn sâu kín nói, N trên đời mạnh nhất Hắc Long, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nội tạng cùng mạch máu của ngươi có phải hay không là cũng giống ngươi vậy như thế bền chắc không thể gãy? Ô a ạt nổ lộ gì ạ cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền hiểu ẩn mà nói, sau đó, trong mắt của hắn cũng xuất hiện một tia bé. Nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hoảng sợ tên nhân loại này rốt cuộc là thế nào đánh vỡ nó vậy nó tại sao không có cách nào đem hắn đánh tiếp còn nữa, hắn thật chẳng lẽ có thể nghịch chuyển trong cơ thể nó máu chảy mới vừa nghĩ đến một nửa. Hắc Long liền đột nhiên cảm giác được trong cơ thể chuyển tới một trận tê tâm liệt phế đau nhức rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân cổ đau nhức này là như thế khó mà chịu đựng, cuối cùng lại để cho gần như bất tử thân nó cũng không nhịn được kêu thảm lên ăn. Giống thật là đau a dừng tay đáng giận nhân loại dừng tay a a a thất khiếu đều bắt đầu phun ra ngoài máu ạt nổ lộ gì ạ rốt cuộc không cách nào tiếp tục bay ở trên trời, liền như lưu tinh một dạng rơi xuống dưới, cuối cùng ngoanh một tiếng đụng ở trên mặt băng điểm này va chạm đối với nó mà nói liền cù lét cũng không tính, nhưng là cảm nhận được trong cơ thể mạch máu cùng nội tạng đang tại dần dần tan vỡ tại ạt nổ lộ gì ạ kinh hại muốn chết đồng thời, càng làm cho nó đau đến chết đi sống lại đến cuối cùng. Nó rốt cuộc không nhịn được bắt đầu cầu xin tha thứ không muốn van cầu ngươi, giết ta không nên để cho ta thống khổ như vậy. Hoa a a a len lén nuốt ở cái đảo biên giới, thiếu niên áo đen nhìn thấy địch thủ cũ lớn nhất của mình, lại ở dưới tay của một người thanh niên nhân loại trẻ tuổi gào thét bi thương cầu xin tha thứ, ánh mắt nhất thời trợn lên cùng chuông đồng một dạng cả người cứng ngắc, mặt đầy đờ đẫn, cả người đều ngu, lại có thể đem ạt nổ lộ gì ạ chỉnh thành như vậy cái tên này thật sự là nhân. Loại sao?